Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, giết. Đảm Nhiệm Tuệ ngửa đầu nhìn xem viện trên tường lữ phẩm sững sờ. Ngươi là nơi nào nhô ra đồ vật? Ta Tứ Cứu cậu là Thường gia 10 đại chấp sự một trong. Không nghĩ buổi tối vô duyên vô cớ phơi thây đầu đường. Liền cho ta lăn xa một chút. Hạng thượng, người xuất thủ đả thương người. Ba, Đảm Nhiệm Tuệ đầu đột nhiên hướng một bên vặn vẹo. Trên gương mặt phát ra một tiếng thanh thúy bạt tai thanh âm. Trắng nõn hai gò má lập tức nhiều năm cái hồng hồng vết máu. Dưới chân không cầm được liên tiếp lui về phía sau. Một tia máu tươi đỏ thẫm thuận khóe môi chảy ra. Gương mặt lập tức cao cao sưng phồng lên. Cái kia tràn ngập khiếp sợ khóe mắt hướng về đứng cách nàng không tính quá xa lữ phẩm trên người. Hơn 10 người long võ sư đồng loạt nhìn về phía lữ phẩm. Con mắt căn bản giấu không được trong con mắt cái kia thật sâu rung động cùng kinh ngạc. Tốc độ quá nhanh, vậy mà không có thấy rõ ràng. Người này rốt cuộc là từ tường bên trên xuống tới. Sau đó xuất thủ đem người đánh. Sau đó, vậy mà lại trở về tường viện phía trên. Phân thân long thuật, hạng thượng dẫm lên quỳ dưới đất Trình Phong bả vai. Không cho hắn đứng dậy. Trong mắt trong nháy mắt toát ra một tia ánh mắt vui mừng. Lữ phẩm thực lực tăng lên vị về sau. Phân thân long thuật chẳng những thao tác càng thêm chính xác. Hơn nữa bản thể cùng chia ra giả thể. Khoảng cách của song phương có thể cách càng thêm xa không ít. Bản thiếu gia nói qua, vấn đề này nếu như đặt ở bản thiếu gia trên người, đó là tuyệt đối không nhịn được. Lữ phẩm hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn xem Đảm Nhiệm Tuệ. Bản thiếu gia là Lữ gia người, coi như ngươi Tứ Cữu đi tới bản thiếu gia trước mặt, cũng sẽ đối bản thiếu gia khách khí. Lữ gia, Đảm Nhiệm Tuệ oán hận sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Lữ gia không như thường nhà thế lực lớn, nhưng gia tộc bọn họ đan dược đúng là phần long thành nhất tuyệt. Thường gia hàng năm cùng Lữ gia mậu dịch còn là không nhỏ. Hơn nữa Lữ gia ở long thành kết giao long tộc xa so với thường gia nhiều nhiều lắm. Lữ gia người, Đảm Nhiệm Tuệ một lần nữa đứng vững thân thể, đưa tay lau khóe môi máu tươi. Được, vấn đề này, ta nhớ kỹ, hiện tại, chúng ta thường ra xử lý nội bộ sự tình. Hạng thượng ngươi, dựa theo thường môn quy củ. Hạng thượng hướng về phía trước phóng ra một bước, mấy ngày liên tiếp ở Mộng Long cảnh huyết chiến bồi dưỡng được cường ngạnh khí tức sát phạt sinh. Sinh cắt đứt Đảm Nhiệm Tuệ mà nói, các ngươi có quyền lực khiêu chiến sư phụ ta cùng sư tỷ. Chiến thắng là có thể chiếm lĩnh cái này chỗ ở, mà xem như sư phụ đồ đệ ta, cũng đồng dạng có quyền lực thay ta sư phó xuất chiến. Cái này không sai a. Đảm Nhiệm Tuệ ngốc lăng nhìn qua hạng thượng, trong lòng trừ bỏ kinh ngạc chính là kinh ngạc. Tiểu tử này đầu óc có vấn đề sao? Ta đều liên tục nói qua nhiều lần, ta Cứu Cứu là thường môn có được phi thường lớn quyền lực 10 đại chấp sự một trong. Đắc tội ta, như vậy ta tìm Cứu Cứu chỉ cần hơi làm khó hắn. Cho hắn phái cái phải chết nhiệm vụ, hắn nhất định phải chết a. Hắn làm sao chả dám trêu chọc ta. Tiểu tử, lập tức buông ra ta. Nghe được không? Trình Phong nỗ lực muốn giãy giụa đứng lên. Lại cảm giác được bả vai vị trí có một tòa núi lớn đồng dạng áp lực. Đối với mình tiến hành trấn áp, căn bản là không có cách đứng lên. Người biết cha mẹ ta là ai chăng? Đã các người đã hướng sư phụ ta phát ra khiêu chiến. Như vậy ở một phương toàn bộ ngã xuống trước đó, cuộc khiêu chiến này coi như không có kết thúc. Ta lý giải không có sai chứ? Hạng thượng chân đạp Trình Phong, sắc mặt âm trầm nhìn xem Đảm Nhiệm Tuệ cùng hắn long võ giả. Ánh mắt cuối cùng rơi vào sát vách sân nhỏ 2 tầng lầu trên ban công. Đứng nơi đó 2 tên lão giả, râu trắng tóc trắng một thân cẩm bào, con mắt lộ ra một điểm kiêu ngạo. Thủy Chung yên lặng nhìn chăm chú lên nội viện phát sinh tất cả. Trên mặt thần sắc từ lúc ban đầu đắc ý, trở nên âm trầm khó coi, một chút xíu địch ý từ trên người của bọn hắn tản ra. Thường Môn người, Hạng Thượng nhíu nhíu mày, hai vị lão nhân trên cổ áo đều thêu rất rõ ràng hắc sắc. Thường, chữ, nếu là Thường Môn người, vì sao muốn đứng ở nơi đó quan sát, bây giờ lại có địch ý? Chẳng lẽ bọn họ cũng là cái này Đảm Nhiệm Tuệ một bên người? Bọn họ cũng đều là thực lực gì? Hoa Côn Lôn nở nụ cười. Lúc này mới không đến 2 tháng không gặp, Hạng Thượng chẳng những Long Huyền thực lực yêu long đồng dạng tăng vọt, trọng yếu hơn chính là trên người hắn loại kia khí chất đã sớm lột xuống lúc ban đầu non nớt cảm giác. Được bước phát biểu tầm đó ẩn ẩn có lấy một cỗ nồng nặc huyết tính khí tức. Đó là chân chính đã trải qua nhiều lần sinh tử chém giết mới rèn luyện ra khí tức. Lần này mộng long cảnh lịch luyện thành quả, xa đang tưởng tượng phía trên, nhìn đến cho hắn nửa năm sau an bài huấn luyện, mấy ngày nay liền có thể bắt đầu tiến hành. Đảm Nhiệm Tuệ nhìn xem Hoa Côn Lôn nụ cười trên mặt. Đã từng mấy năm trước bị hắn đập qua gò má, lại hình như truyền đến cái kia đau rát đau nhức, khuất nhục. Đảm Nhiệm Tuệ hít một hơi thật sâu. Từ nhỏ đến lớn thường ra sẽ không có người dám đụng bản thân một cái đầu ngón tay. Cái này Hoa Côn Lôn năm đó đập bản thân vẫn nhớ. Khó khăn bắt được cơ hội báo thù. Cái này thời gian điểm rốt cuộc lại đến Hoa Côn Lôn một tên học trò. Ha ha, coi như ngươi là lớn long võ sĩ thực lực lại như thế nào? Đảm Nhiệm Tuệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, oán hận con ngươi tỏa ra lạnh lùng đắc ý. Ta có một chi Long Huyền tiểu đội, ngươi đánh thắng được tới sao? Lập tức thả Trình Phong, bằng không thì ta ra lệnh một tiếng, coi như hy sinh Trình Phong, mặt ngươi đối tiểu đội của ta. Cũng không có thời gian đi cứu Hoa Côn Lôn lão chó già kia. Lão cẩu, Trần Mặc đột nhiên bước ra một bước bước vào sân, mở ra 5 ngón tay chống ra bàn tay to lớn phong tỏa lại Đảm Nhiệm Tuệ chộp tới. Ngươi cái này con chó mẹ, cũng dám vũ nhục bản Đại Long Hiệp hợp tác, tự tìm cái chết. Đảm Nhiệm Tuệ yết hầu bị người một trường xa xa khóa chặt. Phần cổ lập tức dâng lên một cỗ băng hàn dự cảm. Hai tay nhanh chóng giao nhau vân vê long thuật vội gọi lấy. Phòng ngự long thuật, màn ánh sáng màu xanh lam, giống như vỏ trứng ngoại hình toàn phương vị phòng ngự long thuật. Trong nháy mắt lồng chùm lên Đảm Nhiệm Tuệ ngoài cơ thể tầng. Hắn trong suốt sáng ngời giống như thủy tinh chế tạo một dạng cường tráng. Bị người nhìn tới liền có thể cảm giác được cái kia cường hãn lực phòng ngự. Một cái rác rưởi vỏ trứng gà, cũng dám ở bản Đại Long Hiệp trước mặt phách lối. Trần Mặc một trường vỗ bên trong phòng ngự long thuật, màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt sinh ra vô số rạn nứt. Hóa thành một khối khối cùng loại hình thoi thủy tinh trên không trung bay loạn. Giống như trứng gà đụng phải thiết chùy. Bộp một tiếng hoàn toàn nổ nát vụn, 5 căn cái khoan sắt một dạng ngón tay, gắt gao khóa ở Đảm Nhiệm Tuệ yết hầu chỗ. Một đầu xiềng xích giờ khắc này từ Hạng Thượng trong tay phi ra. Cũng là Đảm Nhiệm Tuệ toàn thân hoàn toàn trói lại, chỉ chừa đầu còn đang xiềng xích bên ngoài không có bị bao vây. Xa xa thoáng nhìn giống như là một cái to lớn kén tằm. Dừng tay! Hơn 10 người long võ giả đồng thời sững sờ, nhao nhao mở ra tiên thiên long thuật, lao thẳng tới Trần Mặc. Mấy đạo công kích từ xa long thuật, tạo thành từng khỏa hỏa cầu cùng từng đạo băng chùy. Gần như trong nháy mắt bao phủ lại Trần Mặc thân thể. Phong bế hắn sở hữu đường lui, cuồng phong bạo vũ đập xuống. Trần Mặc vừa định muốn đưa tay cầm Đảm Nhiệm Tuệ làm khiên thịt. Mấy cái xiềng xích giống như bạc, giống như long vậy từ trên trời giáng xuống. Quay chung quanh bên cạnh hắn cao tốc giao nhau xoay tròn. Ngăn cản giáng xuống đủ loại long thuật. hơn nữa đưa chúng nó trong nháy mắt cuốn vào xoay tròn xiềng xích bên trong. Trực tiếp đưa chúng nó triệt để xé nát, liền nửa cái vụn băng tử đều không có xâm lấn đến xiềng xích trong lưới. Lớn long võ sĩ, lại là lớn long võ sĩ. Phát động công kích long võ giả nhóm đồng thời đình chỉ công kích. Kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng cùng Trần Mặc hai người. Một tên lớn long võ sĩ làm đối thủ còn có thể đánh một lần. Nhưng đối phương hiện tại có hai tên lớn long võ sĩ. Đảm nhiệm tuệ yết hầu bị Trần Mặc kẹp lại cao cao nhấc lên. Hai cái đùi trên không trung đá lung tung làm ra giãy giụa. Há mồm chỉ có thể phát ra lạc lạc lạc lạc thanh âm. Không cách nào hoàn thành thang âm liên tiếp hình thành lời nói. Mấy người các ngươi, Trình Phong quỳ trên mặt đất, trợn mắt hướng về Hạng Thượng gào thét. Biết rõ đảm nhiệm tuệ mẫu thân là ai sao? Thường Linh, đó là thường môn thân thuộc đệ tử. Nếu không muốn chết, liền lập tức thả chúng ta. Hạng Thượng quét qua mọi người tại đây. Ánh mắt rất nhanh rơi vào đảm nhiệm tuệ trên thân, thấy được nàng đôi mắt kia bên trong tỏa ra ác độc sát niệm. Cùng ở trong mộng long cảnh gặp phải đường môn thành viên mắt thần không khác nhau chút nào. Loại vật này, giữ lại không được. Hạng Thượng con mắt lập tức trở nên kiên quyết lên. Hôm nay chỉ cần giết quang đảm nhiệm tuệ mang tới tất cả mọi người. Sau đó hủy thi diệt tích. Thường môn cũng lấy chính mình không có cách nào. Nếu như thả nữ nhân này, nàng nhất định sẽ giống như rắn độc lần nữa phát động công kích. Một lần mộng long cảnh lịch luyện, Hạng Thượng gặp phải tên giết rất nhiều. Kiến thức cùng xử lý chuyện thủ đoạn đều trưởng thành rất nhiều. Giết, Hạng Thượng trong đầu suy nghĩ lóe lên, thể nội long lực lập tức lần nữa tăng lên. Cái kia trói tại nhiệm tuệ trên người xiềng xích bỗng nhiên toàn lực co vào. Không tốt, dừng tay, sát vách sân nhỏ lầu hai ban công hai tên lão giả trong mắt lập tức đột nhiên mở lớn. Kinh hãi giết sạch mang ở trong con mắt bỗng nhiên nhảy lên. Khổng lồ long lực từ thể nội bỗng nhiên phun trào. Hai tên lão giả hóa thành hai đầu gấm ánh sáng màu ảnh. Xé rách không khí chính là. Mang theo khổng lồ tiếng oanh minh xông vào nội viện, bọn họ trước đó đứng yên chất gỗ ban công, trước đó nhận hai người bọn họ cường đại long lực đặng đạp. Giờ khắc này bỗng nhiên hoàn toàn sụp đổ, phát ra một tiếng bạo liệt oanh minh. Tốc độ thật nhanh, Hạng Thượng khóe mắt giật một cái, người đều xuất hiện ở nơi này, bị bọn họ đặng đạp chất gỗ ban công hiện tại mới vỡ ra. Cái này long lực bộc phát, chỉ sợ đạt đến đại long võ sư cảnh giới, hoàn toàn vượt qua lớn long võ sĩ đỉnh phong. Hai tên lão giả một trước một sau, như gió lốc giết vào nội viện, xông vào càng cao vị trí long võ giả năm ngón tay mở ra như là thiết lưới lọc bao phủ lại Hạng Thượng ngực, từng tầng hỏa diễm lực lượng ở lòng bàn tay bắn ra. Bàn tay chỗ vạch qua không khí vị trí đều đang thiêu đốt. Đồng môn tranh tài, ngươi vậy mà nổi sát tâm. Không thể để ngươi sống nữa. Thiết thủ đại long thuật. Giết, cơ hồ cùng một thời gian. Tốc độ hơi chậm, thực lực chỉ là lớn long võ sĩ đỉnh phong lão giả. Đem một cái chân cao cao nâng lên hình thành chữ nhất. Tiên thiên long thuật thúc dục nâng cao chân sau xương cốt nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vậy mà tạo thành một cái chiến phủ bộ dáng. Vào đầu đột nhiên đánh tới hướng Trần Mặc đầu. Không phải phần long thành long huyền công kích phần long thành long huyền. Giết không tha, xương phủ long thuật, giết. Hai tên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú lão giả đồng thời xuất thủ. Một trước một sau giết người cứu người đồng thời tiến hành. Quỳ dưới đất Trình Phong con người nhảy ra khỏi tàn nhẫn mà hưng phấn vui sướng quang mang. Huyết sát nhị lão xuất thủ. Cái này huyết sát nhị lão trước kia xuất thân mã tặc. Giết người vô số. Về sau bị Thường Linh triệt để thu phục. Trở thành đảm nhiệm tuệ cận vệ. Đảm nhiệm tuệ giãy giụa mặt nhăn nhó trong nháy mắt lóe lên vui sướng.